Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1699, thiên ưng lá bài. Xa xa, lộn xộn mà cuồng bạo công kích, chấn đắc không gian đều run rẩy. Chí Ninh Hoàng Thành tứ đại thiên thần cường giả, đã đem thiên ưng bên này toàn diện áp chế. Bọn hắn không hổ là lão bài thiên thần cảnh, vô luận là thần nguyên vẫn là thế giới chi lực, đều so Lãnh Vũ bọn hắn loại này tân tấn thiên thần cảnh vững chắc quá nhiều. Vừa mới bắt đầu còn nổi lên không ra, thế nhưng theo thời gian đưa đẩy, loại ưu thế này rõ ràng đang không ngừng phóng đại, cho dù là Tả Thư Kiệt, cũng là dấu hiệu bị thua đã hiện, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Thành chủ đại nhân bọn hắn, nhanh chịu không nổi, Chí Ninh thiên thần cảnh quá mạnh, lão tổ tông bọn hắn vẫn là đột phá thời gian quá ngắn a. Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào, thiên ưng đạo thống từ nay về sau liền muốn tiêu vong sao? Ngoặc kép, xa xa, thiên ưng các võ giả từng cái mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Hai đại thiên thần cảnh xuất hiện vui sướng. Đã quét một cái sạch, ha ha ha, Tả Thư Kiệt, bốn cái thiên thần cảnh thì thế nào? Chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể là đối thủ của ta. Kiều An Sơn một bên làm càn cười to, một bên điên cuồng địa, mà, phát động võ kỹ, thừa thắng xông lên, Tả Thư Kiệt khí thế yếu dần, hầu như không có sức đánh trả, mấy người khác. Đều gặp phải đồng dạng tình huống. Ôn Nhất Lân cười to nói. Ta nói cái gì kia mà. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Ngươi cho rằng mấy trăm ngàn năm chênh lệch. Là đột phá thiên thần cảnh là có thể bù đắp sao. Ha ha ha. Chịu chết đi. Tuần Sát Sứ cười nhìn về phía Diệp Viễn. Nói. Hiện tại. Ngươi còn cảm thấy ta không cần thiết mở điều kiện này sao. Lấy mệnh đổi đan, cùng Diệp Viễn trực tiếp giúp hắn luyện đan. Đây là hai loại khái niệm. Diệp Viễn trực tiếp giúp hắn luyện đan. Chẳng khác nào hắn thiếu Diệp Viễn một cái nhân tình. Đối với võ giả mà nói, không muốn nhất chính là nợ ơn người khác. Nếu như nhân tình không trả nổi, đột phá thời điểm thì có thể sản sinh tâm ma. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên tại võ giả ở giữa, càng coi trọng là đồng giá trao đổi, mà không phải nợ nhân tình. Đối với Diệp Viễn mà nói, đồng dạng như vậy, Tuần Sát Sứ thân phận không phải bình thường, để cho hắn thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Tại đây lĩnh Nam 10 quốc chẳng khác nào có một cái bảo đảm. Loại này có lời buôn bán, không làm là người ngu. Diệp Viễn trên mặt lại không có nửa điểm vẻ lo âu. Cười nói, đúng, không có cần thiết, Tuần Sát Sứ lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, cười nhạt nói, bản sứ hiện tại cho ngươi cơ hội này, một hồi sẽ qua, khả năng liền có ngươi đi cầu bản sứ. Diệp Viễn cũng cười nói, ta hiện tại nếu như bằng lòng, một hồi Tuần Sát Sứ đại nhân trên thể diện, liền không dễ nhìn. Tuần Sát Sứ nghe vậy cười hắc hắc, nói, ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ, bản sứ ngược lại là muốn nhìn, hôm nay sẽ có hay không có kỳ tích xuất hiện. Diệp Viễn nói, không phải kỳ tích, là thực lực. Tuần Sát Sứ lắc đầu bật cười, cũng lười lại theo Diệp Viễn đấu võ mồm, mà trên bầu trời, Tả Thư Kiệt đám người dấu hiệu bị thua, đã càng thêm rõ ràng. Kiều An Sơn trên mặt, càng là đắc ý vạn phần, tay hắn nắm một thanh khai sơn đại phủ, quát lên, Tả Thư Kiệt, cái này một búa, tiễn ngươi về Tây Thiên, bá vương khai thiên phủ, giết cho ta, cái này cự phủ thật là một kiện thiên thần huyền bảo. Cái này một búa đi ra, phảng phất có khai thiên tích địa chi uy, hiển nhiên. Lúc này Kiều An Sơn sát chiêu chân chính, phía dưới truyền đến từng đạo tiếng kinh hô, không ít người đều nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến Tả Thư Kiệt bị phách chết một màn. Oanh, một đạo nổ rung trời truyền đến. Tả Thư Kiệt cũng không có bị chém thành hai khúc. Ngược lại là Kiều An Sơn chính mình bị đẩy lui mấy ngàn trượng xa. Kiều An Sơn biến sắc, kinh hô, Nguyệt Từ Thần Sơn, không có khả năng, ngươi luyện hóa Nguyên Từ Thần Sơn. Không đúng, đây không phải là ngươi Nguyên Từ Thần Sơn. Lúc này Tả Thư Kiệt hơi lộ ra chật vật, trên lòng bàn tay nâng một tòa ngăm đen núi nhỏ. Núi nhỏ kia tại Tả Thư Kiệt trên tay, phát sinh từng đợt khí tức cường đại. Nghe vậy, Tả Thư Kiệt cười lạnh nói, không nghĩ tới a, Diệp Viễn đã hoàn toàn luyện hóa Nguyên Từ Thần Sơn, ngươi không phải một mực rất muốn nó à? Vậy hôm nay liền tới nếm thử nó uy lực chân chính a. Dứt lời, Tả Thư Kiệt lòng bàn tay thúc dục, Nguyên Từ Thần Sơn hóa thành một đạo hắc mang, trong nháy mắt đập về phía Kiều An Sơn. Tốc độ quá nhanh, Kiều An Sơn căn bản tránh không kịp, chỉ phải lấy cự phủ ngăn cản. Oanh, Kiều An Sơn trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, hắn mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cho đã mắt không dám tin tưởng nói, không có khả năng, lúc này mới bao nhiêu năm, hắn một cái thần quân cảnh tiểu tử, làm sao có thể luyện hóa Nguyên Từ Thần Sơn. Tả Thư Kiệt cười hắc hắc nói, nếu như ngươi có thể còn sống sót, có thể đi hỏi Diệp Viễn, bất quá bây giờ nha. Hắc hắc, Tả Thư Kiệt thao túng Nguyên Từ Thần Sơn, lần thứ hai cùng Kiều An Sơn đánh nhau. Nguyên Từ Thần Sơn tại Tả Thư Kiệt trên tay, cái kia uy năng cùng tại Diệp Viễn trên tay hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Kiều An Sơn cự phủ đã vô cùng lợi hại. Thật là chỉ cần cùng Nguyên Từ Thần Sơn vừa đụng, Kiều An Sơn lập tức bay rớt ra ngoài. Dạng này chiến đấu, nhất định chính là không nói đạo lý. Tiên thiên thiên thần huyền bảo chi uy, vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nguyên Từ Thần Sơn nếu như không thể hoàn toàn luyện hóa, liền vô pháp phát huy nó uy lực chân chính. Diệp Viễn dùng nó tới đập đập người còn có thể, thế nhưng dùng đến thiên thần cường giả trong chiến đấu lại không được. Diệp Viễn đem hoàn toàn luyện hóa, chính mình mặc dù bởi vì cảnh giới chưa tới, vô pháp phát huy nó uy lực chân chính, thế nhưng hắn cấp cho Tả Thư Kiệt để chiến đấu, cái kia uy năng là hoàn toàn khác nhau. Cho nên, Kiều An Sơn nhìn thấy Nguyên Từ Thần Sơn mới có thể khiếp sợ như vậy. Nguyên Từ Thần Sơn rất khó luyện hóa, Kiều An Sơn căn bản sẽ không nghĩ vậy ngoạn ý có thể bị dùng đến chiến đấu. Bằng không, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám hạ cái này kim kiếm lệnh a. Diệp Viễn có thể nhanh như vậy luyện hóa Nguyên Từ Thần Sơn, tự nhiên là bởi vì Nguyên Từ Linh Mộc. Diệp Viễn tại Nguyên Từ pháp tắc thượng cảm ngộ đã cực cao, cộng thêm Nguyên Từ Linh Mộc tự nhiên lực tương tác, hắn luyện hóa lên Nguyên Từ Thần Sơn tự nhiên so người khác nhanh rất nhiều lần. Lúc này Kiều An Sơn như muốn thổ huyết, tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới, Nguyên Từ Thần Sơn áp chế quả thực thật đáng sợ. Nguyên Từ Thần Sơn vừa ra, tình hình chiến đấu lập tức xuất hiện đại nghịch chuyển. Bên kia, Hà Trùng đột nhiên tế xuất Khổn Tiên Thần, lập tức bà đối thủ đánh trở tay không kịp. Hà Trùng cũng là lão bài thiên thần cảnh, cùng đối thủ chênh lệch không lớn. Hiện tại đột nhiên nhiều thêm một kiện thiên thần huyền bảo, lập tức liền chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Đối thủ của hắn nhìn thấy Khổn Tiên Thần, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây chính là Chí Ninh thiên thần huyền bảo a, hiện tại cư nhiên bị Hà Trùng dùng để đối phó chính mình. Nhất lóe mù mắt, còn muốn thuộc lãnh vũ, hắn cũng không có tế xuất pháp bảo gì. Thế nhưng thân hình hắn đột nhiên trở nên phiêu hốt bất định, cả người phảng phất tại trong không gian xuyên toa. Không gian pháp tác là không gian pháp tác, lãnh vũ lão tổ tông hắn lĩnh ngộ không gian pháp tác nhất trọng thiên, Ta minh bạch, khó trách hắn muốn tại võ tháp đột phá. Nguyên lai hắn là đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc đi. Cái này hơn 100.000 năm thời gian, cũng không hoàn toàn là phí hoài tuế nguyệt a. Có không gian pháp tắc, dù là chỉ là nhất trọng thiên, thực lực cũng sẽ hoàn toàn khác nhau a. Ngoặc kép, phía dưới, thiên ưng các võ giả một tràng thốt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.